hắn liền nhìn về phía Văn Trạch Đào nói, là Trung được tuyển tổng thống, các ngươi thế giới kia đâu? Văn Trạch Đào sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi mà nói, làm sao có thể? Không phải Hillary tiền lớn số được tuyển tổng thống sao? Trung? Cái kia thương nhân? Làm sao có thể? Nước Mỹ chính biến sao? Nội loạn sao? A Mơ cười hắc hắc, lại là nói ra, tốt, ta sự tình là chuyện nhỏ, hẳn là rất nhanh là có thể giải quyết, không bằng chúng ta tới trước nhìn một chút lần sau thí luyện không gian đi. Từ Văn lúc này bỗng nhiên nói, an toàn tính mạng của ngươi có vấn đề. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía An Phát. An Phát, lần luyện tập này không gian kết thúc về sau, đoàn đội biết kiếm ra món khen thưởng này điểm số đến, ngươi đến lúc đó đi đến A Mơ thế giới bên trong, giúp hắn vượt qua lần này khó trách, có thể chứ? Từ Văn nghiêm túc nói với An Phát. An Phát gật gật đầu, ra hiệu đồng ý, Ngô Minh vẫn luôn nhìn xem đây hết thảy, hắn phát hiện Từ Văn đã coi như là cái đoàn đội này đội trưởng, không biết từ lúc nào lên, cái này đến từ cổ đại thư sinh đã càng ngày càng có đảm đương, mà giờ khắc này trở thành đoàn đội đội trưởng. Phản cũng là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông sự tình đồng dạng. Đám người lúc này mới nhìn hướng chủ thần, hướng về chủ thần thẩm tra tiếp theo bộ thí luyện không gian, mà Ngô buổi sáng tại tiến vào chủ thần không gian lúc liền hối đoái luân hồi thế giới, cho nên đám người thẩm tra đến tự nhiên là luân hồi thế giới, chỉ là cái này luân hồi thế giới là cái gì bọn hắn lại cũng không biết. Luân hồi thế giới mở ra, đếm ngược thời gian, 92 thiên 11 giờ, tiếp theo bộ luân hồi thế giới. Cứu vớt La Lệ. Chương 19, tiến nhập luân hồi thế giới. Ý là để chúng ta tại sao 3 tháng mới tiến nhập luân hồi thế giới sao? Tiết Ngọc kỳ quái hỏi. Không. Là để chúng ta có 3 tháng thời gian chuẩn bị, hiện tại chúng ta liền có thể tiến vào cái này cái gọi là luân hồi thế giới bên trong. A Mơ cũng nhìn kỹ chủ thần không gian tất cả tin tức, sắc mặt hắn nặng nề nói. Tại chủ thần không gian bên trong xác thực thêm ra một cái tiến nhập luân hồi thế giới tuyển hạng, mà cái này tuyển hạng cũng không phải là không cách nào xác nhận ảm đạm nhan sắc, nói cách khác, bọn hắn tùy thời đều có thể tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Mà cái này cùng thí luyện không gian chính là hoàn toàn khác biệt, thí luyện không gian là chủ thần trực tiếp truyền tống, cũng không có thời gian xác nhận loại hình sự tình, mà luân hồi thế giới thế mà còn có thời gian xác nhận, để luân hồi tiểu đội chính mình chọn lựa thời gian sao? A Mơ kiểu nói này, những người còn lại cũng đều dần dần lấy lại tinh thần, mỗi người sắc mặt đều có vẻ hơi không nhìn khá hơn. Trên thực tế, thí luyện không gian đã đầy đủ đáng sợ, trừ cực cái tình huống khác bên ngoài, mỗi một lần bọn hắn đều là hiểm tử hoàn sinh mới trở về, một cái không tốt đoạn diệt cũng có thể. Thậm chí còn khả năng sa vào đến so chết càng thêm đáng sợ trong cảnh địa, mà đều không cần bọn hắn sớm chuẩn bị cái gì, hiện khi tiến vào cái này luân hồi thế giới bên trong, thế mà muốn bọn hắn sớm làm ra chuẩn bị, mà lại cái này thời gian chuẩn bị dài đến 3 tháng. Vương Vũ lập tức hỏi, cho nên, đến cùng là tình huống như thế nào mới có thể muốn chúng ta chuẩn bị 3 tháng lâu? A Mơ cắn cắn ngón tay, hắn sắc mặt nghiêm túc mà nói, khả năng rất nhiều, mà lớn nhất khả năng có 2 cái, không, 3 cái thứ nhất chính là chúng ta thực lực quá mức nhỏ yếu, ta là chỉ thực lực bây giờ tương đối luân hồi thế giới đến nói. Có khả năng vừa mới đi vào ngay lập tức sẽ đoàn diệt cái chủng loại kia. Từ Văn liền cau mày ngược lại, hiện tại thực lực của chúng ta còn rất yếu. Ta, Tiết Ngọc, Vương Vũ, 3 người chúng ta người đều mở ra cơ nhân tỏa, mà lại ta hối đoái oa lóc huyết thống, Vương Vũ hối đoái thứ cấp trùng huyết thống, Râu Sờ hối đoái thứ cấp cổ ác ma huyết thống, An Phát hiện tại có thể sử dụng cấp 2 ma pháp, thực lực này tại ta thế giới kia đã đủ để quét ngang hết thảy không phục, cái này còn gọi là yếu sao? A Mơ hiển nhiên đối với Từ Văn là mang theo một chút tôn trọng, hoặc là nói là tôn trọng Từ Văn đội trưởng thân phận. Hắn liền nói nghiêm túc, cái gọi là mạnh cùng yếu nhưng thật ra là muốn nhìn so sánh, con kiến tương đối voi rất nhỏ yếu, mà một cái chiến đấu con kiến liền so kiến thợ mạnh hơn, chúng ta tương đối ngươi thế giới kia cường đại, là ở chỗ ngươi thế giới kia quá nhỏ yếu, không nói những cái khác, chúng ta toàn bộ thực lực cộng lại, nếu là đi đến thế giới của ta, hoặc là tiết thế giới của Ngọc, ẩn núp xuống tới còn không sao, nhưng nếu là lộ ra ánh sáng, vài phút liền sẽ bị diệt mất, đạo lý như. Vậy tương tự thích hợp với Vương Vũ thế giới, liền càng đừng đề cập An Phát thế giới cùng Râu Sờ thế giới. Chúng ta tiến vào sau cũng trên cơ bản ở vào trung hạ tầng. Rouser lúc này cũng gật đầu nói, đúng là dạng này, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cho ngươi đề cập tới Hồng Hoang Đại Lục Thiên Mệnh Chi Tử Ngô Minh sao? Thực lực của hắn là đủ nghiền ép tất cả chúng ta, quản chi là chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng hắn, cho nên kỳ thật chúng ta còn rất nhỏ yếu. Từ Văn cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng, đạo lý này ta hiểu, mà 3 tháng, 90 ngày, trên cơ bản có thể để chúng ta lại tăng cường một lần, chẳng lẽ nói luân hồi thế giới đáng sợ như thế hay sao? A Mơ lại là lắc đầu nói, không phải một lần. 90 ngày, như vậy thí luyện không gian, đầy đủ chúng ta gia tăng mấy lần thậm chí mười mấy lần cũng có thể, gia tăng tốc độ, hoặc là nói tại chủ thần không gian tăng cường tốc độ cũng không phải là tuyến tính, mà là cấp số nhân. Ngay từ đầu tăng tốc độ kỳ thật không nhanh, bởi vì không có bất kỳ cái gì hối đoái cùng siêu phàm, trên cơ bản chỉ có thể để cầu sinh làm chủ, mà lại phi thường dễ dàng tử vong, đội ngũ cũng không hoàn chỉnh, dưới tình huống như vậy, giai đoạn trước thời gian trên cơ bản đều không thể lợi dụng, thẳng đến đội ngũ thành thục, mọi người quen thuộc. Lại thêm thực lực tăng lên, cái này mới có thể từ thí luyện không gian bên trong thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, tăng tốc độ mới có thể biến nhanh. Lấy hiện tại chúng ta bắt đầu tính toán, 90 thời gian, đầy đủ chúng ta so hiện tại mạnh lớn mấy lần thậm chí mười mấy lần, không nói những cái khác, các ngươi thứ cấp huyết thống toàn bộ đều có thể cường hóa đến cao cấp huyết thống, ở giữa ba cái lớn cấp độ vượt qua, đối thực lực của các ngươi là một loại chất đồng dạng biến hóa. Lại tỷ như, A Mơ chỉ chính mình nói, ta tại tu luyện trước đó đạt được niệm lực tâm pháp. Trước mắt tinh thần lực của ta đã có thể dò xét ra ngoài thân thể 3 ly mét khoảng chừng, cho nên gần nhất ta bắt đầu cường hóa tinh thần lực của ta, theo ta tinh thần lực gia tăng, cùng tâm pháp luyện tập xong, 90 về sau, ta đoán chừng có thể đem tinh thần lực nhô ra 100 mét, thậm chí 200-300 mét có hơn, cái này so hiện tại đâu chỉ mạnh gấp 100 lần. Cho nên, hơn 90 ngày thời gian chuẩn bị, cái này đủ để chứng minh luân hồi thế giới khủng bố. A Mơ nghiêm mặt nói. Những người còn lại toàn thân đều run nhẹ nhẹ một chút, thí luyện không gian đã rất khủng bố, hiện tại thế mà còn có càng khủng bố hơn luân hồi thế giới. Cái này còn muốn hay không bọn hắn sống a, quả thực chính là mưu sát có được hay không? Về phần còn lại hai loại khả năng, loại thứ hai có thể là, chủ thần chính đang tìm kiếm luân hồi thế giới, bất quá khả năng quá nhỏ, cái này lại không đề cập tới, loại thứ ba khả năng thì là, cái kia tên là La Lệ Người, 92 ngày sau mới sẽ gặp nạn. Mà cái này làm trái chúng ta một mực kinh lịch, chủ thần không gian có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua khả năng. A Mơ vừa suy nghĩ vừa nói chuyện nói, chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy, thực lực của chúng ta quá mức nhỏ yếu, chủ thần cho chúng ta thành thời gian dài. Khả năng này là lớn nhất. Tất cả mọi người là trầm mặc, một lúc lâu sau, Rouser bỗng nhiên nói ra, vậy chúng ta có thể mời Ngô Minh hỗ trợ a? Đừng! A Mơ sắc mặt đại biến. Lập tức vội vàng quát. Mà cái này giống như có lẽ đã trễ, đột nhiên, liền có tin tức từ chủ thần chỗ ném đến nhiều bộ não người bên trong. Chính sự thứ bảy loại khả năng tính chủ thần không gian tọa độ xác nhận, tiểu đội ác ma chủ thần không gian, 180 giây sau truyền tống bắt đầu. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Rouser, Rouser gấp đến độ nước mắt đều muốn đến rơi xuống, nàng thì thào nói ra, ta không biết. Ta không biết. Thật xin lỗi. Ta không biết. A Mơ che một chút con mắt nói, chẳng lẽ ta không biết có thể mời Ngô Minh trợ giúp chúng ta sao? Mà ta vì cái gì không đề cập tới, bởi vì chủ thần cơ chế chúng ta tại thí luyện không gian bên trong liền thăm dò ra a, sẽ không cho hẳn phải chết nhiệm vụ, mà một khi chúng ta tìm được nào đó đầu đường tắt, chủ thần cũng sẽ lập tức xách độ khó cao a, ngươi cái này cùng một chỗ ý, Ngô Minh lại vừa lúc nghe được. Như vậy chủ thần liền thừa nhận làm Ngô Minh cũng sẽ cùng theo chúng ta tiến vào chủ thần không gian, cho nên ngay lập tức sẽ đem Ngô Minh cũng coi như thành thực lực của chúng ta. 92 ngày thời gian, lập tức biến thành 180 giây a. Tất cả mọi người là vừa kinh vừa sợ, Tiết Ngọc lập tức quát, kia cũng không cần mời kia cái gì Ngô Minh a, mọi người nhanh lên xác nhận sẽ không mời Ngô Minh. A Mơ cười khổ nói, đã không có khả năng. Cái này không phải chúng ta muốn xác nhận liền có thể xác nhận, chủ thần cơ chế đã linh hoạt lại cứng nhắc, chúng ta cũng không phải không có khảo nghiệm qua, dù sao 180 giây sau, mặc kệ Ngô Minh có thể hay không cùng theo chúng ta tiến vào, chúng ta đều sẽ tiến vào cái này luân hồi thế giới bên trong, đến lúc đó. Khả năng liền đoàn diệt, đã nghe chưa? Ngô Minh đại ca. Ngô Minh phi thường im lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên liền kéo tới trên người hắn đây. Hắn thậm chí hoài nghi đây chính là A Mơ tính toán tốt lắm, nhất định phải đem hắn cũng kéo kéo vào, hoặc là nói tính toán tốt muốn để hắn bạo lộ ra, không phải vì cái gì Rose sớm không nói muộn không nói, nhất định phải tại A Mơ nói đến phi thường nghiêm trọng lúc mới nói ra hắn đâu. Mà đã không có biện pháp khác, bất kể như thế nào, hắn là không thể nào nhìn xem Từ Văn bọn hắn cái đội ngũ này đoàn diệt. Toàn bộ đoàn đội đều là lão nhân, càng đều hối đoái huyết thống, ba tên mở ra cơ nhân tỏa người, càng còn có một cái trí giả, mà lại người trí giả này còn rất có thể là phi thường thư thất tinh thần lực khống chế giả, vô luận như thế nào hắn cũng không thể từ bỏ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Ngô Minh lập tức từ chủ thần không gian bên trong lui ra, hướng về lơ lửng tại gian phòng giữa không trung hóa huyết thần đao vẫy vẫy tay, nó trước mắt vẫn còn pháp khí giai đoạn, còn không có sinh ra chất biến, mà hiện tại cũng không lo được cái gì khác, lập tức Ngô Minh liền lần nữa lại đem tinh thần vùi đầu vào chủ thần không gian bên trong. Liền thấy tất cả mọi người học giả A Mơ nhìn về phía giữa không trung, hắn lập tức liền là cười khổ thở dài. Lúc này, Ngô Minh liền từ chủ thần chỗ phục chế nhục thân của mình, tiếp lấy hắn cước đạp thực địa từ trong cột ánh sáng đi ra, không cao hứng nhìn A Mơ một chút, tiếp lấy liền đối còn lại chúng nhân nói, các vị tốt, ta là Ngô Minh, nhận được các ngươi trong đội ngũ hai người hỗ trợ qua, lại sóng vai chiến đấu qua một lần này đổi ta tới giúp các ngươi. Ngô Minh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lập tức liền để Từ Văn đối với hắn có hảo cảm, Từ Văn liền nói, đây coi như là chúng ta liên lụy ngươi. Không phải đây vốn là chúng ta thí luyện, không, chúng ta luân hồi mới đúng. Ngô Minh huynh đệ, về sau liền cùng một chỗ chiến đấu đi. Vương Vũ cũng nói, lần trước cũng là nhờ có ngươi, không phải cảnh giới của chúng ta khả năng càng đáng sợ hơn so với cái chết, lần này. Tóm lại, chúng ta cùng một chỗ đi. Ngô Minh sinh lòng hảo cảm, hắn gật đầu, tiếp lấy liền đối A Mơ nói, phân tích một chút đi, chúng ta muốn đối mặt tình huống như thế nào. A Mơ ngáp một cái, cười ha ha nói, ngươi hẳn là coi ta là thành tiên tri hay là cái gì rồi. Ta cũng là lần đầu tiên kinh lịch luân hồi thế giới. Ta làm sao biết muốn phát sinh cái gì? Còn có A, Ngô Minh đại ca tựa hồ đang giận ta. Ngô Minh đều chẳng muốn để ý đến hắn, hắn trực tiếp tại chủ thần chỗ hối đoái một lần tiến nhập luân hồi thế giới tư cách, sau đó liền đối còn lại người nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, ta có một loại dự cảm bất tường, chuyện lần này. Có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi còn có điểm thưởng, liền nhiều hối đoái chút các ngươi thứ cần thiết, vũ khí, bom, tiếp tế, khôi phục đều muốn chuẩn bị. Tất cả mọi người là gật đầu, riêng phần mình nhắm mắt tại chủ thần chỗ hối đoái khởi đồ vật đến. Lần này luân hồi thế giới là lần đầu tiên, ai cũng không biết sẽ như thế nào, một loại cấp bách cảm giác trĩu nặng đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Tiểu đội ác ma chủ thần không gian tọa độ khóa chặt, truyền tống bắt đầu. Trong vòng 10 giây tiến vào cột sáng. Tám đạo cột sáng rơi xuống, đám người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, tiếp lấy riêng phần mình đi vào trong đó, đón lấy, giống như mộng giống như tỉnh cảm giác bao phủ tất cả mọi người. Khi mọi người tỉnh lại lúc, liền thấy quen thuộc một màn, không, cơ hồ giống nhau như đúc một màn, đây là chủ thần không gian, treo thật cao lấy đại quang cầu. Hai viên đại quang cầu. Hai viên. Sau đó tại mọi người đối diện trên sàn nhà, mấy hắc nhân cùng người da vàng đè ép một cái mang trên mặt vết sẹo châu Á nam tính, mấy cái người da trắng thì cười ha ha lấy đang xé rách một cái châu Á thiếu nữ quần áo, ở bên cạnh còn có một người người châu Á chính hết sức có hứng thú nhìn xem một màn này, mà khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trang diện có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Mà Ngô Minh đứng mũi chịu sào, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía ở đây bất luận kẻ nào, mà là thứ một nháy mắt liền nhìn về phía bên ngoài sân quan sát cái kia châu Á thanh niên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lông mày ở trung tâm một đạo huyết quang lấp lóe, hóa huyết thần đao đã bản năng hộ vệ tại trước người hắn. Nơi này. Luân hồi thế giới. Chương 20, lừa gạt cùng chiến đấu. Ngô Minh hóa huyết thần đao tự nhiên bay ra, trực tiếp hộ vệ tại trước mặt hắn, mà theo hóa huyết thần đao bay ra, trước mắt những cái kia đang lột thiếu nữ quần áo người da trắng nhóm lập tức cảm xúc kích động, nó bên trong một cái người da trắng đại hán một cước đá bay thiếu nữ, đem nó bị đá miệng đầy đều là máu tươi, bay thẳng ra gần 10 mét có hơn, mà kia bị người da vàng cùng người da đen người đè ép thanh niên một tiếng thê lương rú thảm, tránh thoát mấy cái bản liền buông lỏng. Tráng hán, bổ nhào vào thiếu nữ bên cạnh chậm rãi đỡ dậy nàng. Ngô Minh chính muốn nói điểm gì, A Mơ bỗng nhiên giữ chặt Ngô Minh, đồng thời, Ngô Minh trong đầu liền có A Mơ thanh âm nói, đừng nói chuyện, ta tới. A Mơ cẩn thận từng ly từng tí nói, Ngô Minh đại ca, nơi này là địa phương nào a? Vì cái gì chúng ta chủ thần không gian bên trong biết có người khác? Ngô Minh nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ là cẩn thận nhìn một chút yên nguyên đứng ngoài quan sát thanh niên, sau đó mới nhìn hướng đám kia người da trắng. Đám kia người da trắng nghe vậy đều sửng sốt, bọn hắn cũng nhìn về phía giữa không trung hai viên quan cầu, trong lúc nhất thời biểu tình của tất cả mọi người đều rất là quỷ dị. Người da trắng nhóm nhìn lẫn nhau, bọn hắn liền nhìn về phía đứng trong bọn hắn ở giữa một cái anh tuấn nam tử tóc vàng. Tên này anh tuấn nam tử tóc vàng mang theo lấy tà mị cười một tiếng, hắn bộ dáng đúng là anh tuấn vô cùng, là loại kia chỉ là cười một chút liền có thể để 80% nữ tính cảm giác chính mình yêu đương anh tuấn, thanh âm của hắn cũng phi thường dễ nghe, chỉ là nghe đều có một loại để người say cảm giác. Cái này anh tuấn nam tử tóc vàng mỉm cười nói, chư vị không biết là cái kia luân hồi tiểu đội thành viên, các ngươi là mới từ phim kinh dị bên trong trở về sao? Ngô Minh lập tức liền nghe được A Mơ truyền âm. Hắn trầm mặt một chút nói, các ngươi lại là cái kia luân hồi tiểu đội thành viên. Còn có, nơi này không phải chúng ta chủ thần không gian sao? Chúng ta xác thực mới từ phim kinh dị bên trong trở về. Anh tuấn tóc và người da trắng nam tử đang muốn trả lời, hắn khóe mắt bên trong chợt thấy chính ông thiếu nữ thúc thích người da vàng, lúc này liền vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này chính là Trung Châu đội chủ thần không gian, là các ngươi tiến vào chúng ta chủ thần không gian. Ngô Minh yên nguyên nắm A Mơ, hắn nhíu mày nói, không có khả năng, nơi này rõ ràng chính là chúng ta Châu Đại Dương đội chủ thần không gian. Anh tuấn tóc vàng người da trắng nam tử cười ha ha. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói, các ngươi chủ thần không cũng ở đó sao? Cá nhân ta cảm thấy, các ngươi đoán chừng là gia nhập vào chúng ta chủ thần trong tiểu đội, hoặc là nói chủ thần để chúng ta hai con đội ngũ sát nhập. Lửa dị tượng trên không trung tất cả mọi người có thể nhìn thấy, hai viên quan cầu tương hỗ điệp gia, tựa hồ là đang dung hợp đồng dạng, nhưng nhìn tựa hồ lại có cái gì khác biệt, chỉ là đám người cũng nói không nên lời cái gì không cùng đi, Ngô Minh chỉ là lạnh lùng nhìn xem, tay của hắn nắm A Mơ, ánh mắt lại nhìn về phía tên kia chính ông thiếu nữ thúc thích thanh niên nam tử. Nữ hài nhìn xem rất thê thảm, hắn bộ dáng cũng không thể lạc quan, trên mặt bị xé một đạo cự đại vết sẹo, giờ phút này máu tươi đang từ trên mặt rơi lưu lại, mà hắn lại phản phất không chút nào cảm thấy, chỉ là ông thiếu nữ thúc thích. Lúc này, những này bạch người đã chia làm ba bộ phận, từ phía trước, khoảng chừng hai phe chậm chạp bao vây Ngô Minh bọn người, hết thảy 10 cái người da trắng, cầm đầu cái kia anh tuấn tóc và người da trắng nam tử độc thân từ giữa đó đi tới, vừa đi hắn vừa nói, đội ngũ chúng ta đang tiến hành một hạng thú vị vận động, chỉ là lượng vận động lớn một chút thôi. Mà nhìn lấy bọn hắn đến gần, Vương Vũ, Từ Văn, Tiết Ngọc ba người đồng thời móc ra súng ống đến. Vương Vũ càng là tay trái tay phải đều cầm một cái, như vậy nhắm ngay phía trước cùng trái phải hai phe, mà nhìn thấy ba người xuất ra súng ống, cái này 10 tên người da trắng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thậm chí bắt đầu cười gằn. Trong đó bên trái một cái người da trắng càng là cười hắc hắc nói, thật sự là có ý tứ, bọn hắn tạo ra con người thế mà còn có thể tạo ra mị ma cùng tinh linh. Bất quá tại sao là nam tính tinh linh? À, cái này thú tốt. Lô rốt. Có ngươi cùng đam mê à? Bên phải một cái nhìn liền nương bên trong nương khí thanh niên cười ha ha, lại cũng không nói lời nào, chỉ là kia con mắt vẫn luôn định tại An Phát trên thân. Lúc này, anh tuấn tóc và người da trắng nam tử liền giang hai cánh tay nói, thu hồi vũ khí của các ngươi, người Mông Cổ mấy con lợn, còn có, tiểu gia hỏa, tới ta bên này, tại sao phải cùng những này bẩn thỉu người Mông Cổ heo cùng một chỗ đâu? Ghi lại, mấy con lợn, đã hai chúng ta đội hiện tại hợp đội cùng một chỗ, như vậy các ngươi liền phải nhớ kỹ ở chủ nhân các ngươi danh tự, ta tên là Ray Nhát Von Rogerin, là ác ma đội đội trưởng. Vừa mới lừa gạt các ngươi, thật đúng là không có ý tứ a. Ngô Minh bọn người lại là không có một cái động đậy, A Mơ lại phản phất sợ hãi đồng dạng buông ra Ngô Minh cánh tay, hắn trực tiếp dắt Vương Vũ tay, mà Vương Vũ hơi sững sờ về sau, buông xuống một thanh vũ khí. Đồng thời vì khác một thanh vũ khí đổi một cái băng đạn, tiếp lấy liền yên nguyên ký lấy A Mơ. Ngô Minh thời khắc này ánh mắt lại một lần nhìn về phía đứng ở bên cạnh một mực quan chiến người da vàng thanh niên, người da vàng này thanh niên mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hắn cái đầu rất cao, thân hình thon dài, coi là Ngô Minh đem ánh mắt nhìn chăm chú lúc. Hắn phủi tay nói, ta liền không tham dự những này, đứng ngoài quan sát nhìn xem là được. Đang khi nói chuyện, của hắn mỉm cười không thay đổi chút nào. Tuy là như thế, không hiểu, Ngô Minh chỉ cảm thấy kia mỉm cười bên trong mang theo thật sâu ác ý, khi hắn cùng mọi người đi tới nơi này lúc, trong tràn cho người ta cảm giác nguy hiểm cường liệt nhất kỳ thật ngược lại là người da vàng này thanh niên, hắn mặc dù nhìn bình thường, cùng anh Tuấn chói mắt trây nhát hoàn toàn không cách nào so sánh được, mà hắn cho Ngô Minh cảm giác lại là đáng sợ như vậy, liền như là một cây chủy thủ chống đỡ tại hậu tâm hắn ổ đồng dạng. Lúc này, Ray Nhát liền cười ha hả nói, lô rốt, đi lên đem vũ khí của bọn hắn cho xuống, thuận tiện không muốn giết người, cái này không tốt, chúng ta là người văn minh, đúng, ta đối bọn hắn tạo ra con người hết sức có hứng thú, đem cái kia mị ma mang tới, về phần tinh linh nha, liền cho ngươi tốt. Trước đó cái kia nương bên trong nương khí thanh niên người da trắng lập tức treo hò âm thanh, hắn liền hướng về Ngô Minh bọn hắn đi tới, lúc này, từ dọc theo quảng trường một cái cửa bên trong đi ra đến một cái thanh niên người da trắng, hắn chán ghét nhìn một chút cái này 10 cái người da trắng, tiếp lấy liền hướng ông thiếu nữ thúc thích người da vàng thanh niên đi đi. Trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra. Cần gì quật cường như vậy đâu, hiện tại biết sợ rồi. Ngay từ đầu đem điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến toàn cho bọn hắn không là tốt rồi sao? Vừa mới ta tại cửa ra vào nghe chút, thừa dịp hiện đang giáo huấn người mới tới lúc. Mang nàng lập tức đi gian phòng bên trong, ở trong đó không có chủ nhân mời, ai còn không thể nào vào được, nàng cũng liền an toàn. Thanh âm hắn tuy nhỏ, mà trong tràn hay là có mấy người cũng nghe được, Ray Nhát lập tức quay đầu, âm trầm nói, Tom, ngươi muốn chết sao? Nếu không phải nhìn ngươi là cao quý Germanic huyết thống. Hiện tại ta liền sát ngươi, còn có ngươi, tạp chủng, không phải dám mạnh miệng sao? Hảo hảo cho ta ở nơi đó, dám nhúc nhích một chút. Minh nghĩ bỗng nhiên, đem hắn hai chân chặt. Không, dạng này về sau còn muốn chữa trị hắn, lãng phí, đem kia nữ sát, ta muốn ngươi chặt 100 đao mới chết, ít hơn so với 100 đao. Phanh phanh phanh. Đột nhiên một trận tiếng súng vang lên, trực tiếp đánh gãy Ray Nhát muốn nói lời, hắn bất mãn xoay đầu lại, sau đó lập tức liền nhìn thấy hắn ra lệnh cái kia người da trắng tại một mảnh thánh quang bên trong rú thảm, sau đó biến thành một mảnh tro tàn, chỉ là trong chốc lát. Ray Nhát trên thân liền tuôn ra ra ngọn lửa màu đỏ ngòm đến, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao trùm thật dày một tầng, cùng lúc đó, đại lượng đạn cũng phát tiết đến trên người hắn, từng đạo thánh quang bộc phát, cùng của hắn ngọn lửa màu đỏ như máu triệt tiêu lẫn nhau, đợi cho bắn ra kẹp đều sau khi đánh xong, trên người hắn ngọn lửa màu đỏ như máu y nguyên vẫn là thật dày một tầng. Đáng chết, thế mà là thánh quang đạn. Ray Nhát mặc dù lông tóc không thương, mà cả người lại là có chút tức hỗn hển quát. Các ngươi lại dám sát ta ba tên đội viên, lại dám sát cao quý người da trắng. Ta vốn định đối các ngươi hơi nhân từ một chút, chỉ là xem như huyết nô liền tốt, hiện tại ai cũng cứu không được các ngươi. Vừa mới Vương Vũ khi lấy được armor nhắc nhở về sau, lập tức liền đem đạn đổi thành thánh quang đạn, đây là bọn hắn trước đó lịch luyện một lần thí luyện không gian về sau, chủ thần chỗ liền thêm ra đến hối đoái, không nghĩ tới thế mà tại thời khắc này có kỳ hiệu, chỉ là bắn phá phía dưới. Liền có ba tên người da trắng bị thánh quang đạn đánh trúng, sau đó liền phản phất gặp được thiên địch đồng dạng, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Amer liền nở nụ cười nói, quả nhiên là huyết tộc đâu. Cùng ta thấy qua huyết tộc rất là tương tự, chỉ là làn da không thay đổi bạch. Xa xa thằng ngốc kia, còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh mang người chạy tiến gian phòng bên trong đi. Xa xa người thanh niên kia lúc này mới phản phất là lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem mặt lộ vẻ cảnh cáo Ray Nhát, lại nghĩ tới trước đó Ray Nhát bọn hắn chuẩn bị làm sự tình, lúc này liền đột nhiên cắn răng một cái, cả người ông lấy nữ hài liền hướng về gian phòng vội xông mà đi, đồng thời cả người còn lớn kêu ra tiếng. Mà gian phòng của hắn cách chỗ ngồi kỳ thật có chút khoảng cách, nửa đường muốn tới gần bên trái người da trắng. Mà theo hắn chạy trốn, Ray Nhát tức hỗn hển thanh âm cũng vang lên nói, ngăn lại hắn, giết hắn tạo ra con người. Buồn nôn heo chính là buồn nôn heo. Mấy cái kia người da trắng lập tức liền cười gằn, hướng về thanh niên chạy phương hướng đuổi sát mà đi, cách gần nhất một cái người da trắng càng là vừa chạy vừa gọi, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến lớn, cuối cùng thế mà biến thành một đầu người sói bộ dáng, chỉ là mấy bước ở giữa liền đuổi kịp tên này thanh niên, mắt thấy của hắn móng vuốt vung vẩy, thanh niên này cùng hắn chỗ ông nữ hài đều sẽ bị chặn ngang chặt đứt lúc. Lại không muốn tên này thanh niên ánh mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh mờ mịt, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, thế mà ngạnh sinh sinh kém chi ly vọt lái đi. Cái này người sói vung vẩy về sau không có đụng đến bất kỳ vật gì, hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy ngửa mặt lên trời vừa kêu, liền muốn mảnh nhào tới một ngụm cắn chết thanh niên cùng nữ hài lúc, bỗng nhiên giữa sân một đạo huyết quang lấp lóe, trừ một mực mỉm cười đứng ngoài quan sát người da vàng thanh niên sắc mặt hơi sững sờ, kia mỉm cười tan biến bên ngoài, giữa sân thế mà không có bất kỳ ai nhìn thấy huyết quang này từ đâu mà tới. Nháy mắt sau đó, Ngô Minh đã xuất hiện tại đầu này người sói bên cạnh. Hắn lạnh lùng nhẹ nhàng đẩy người sói một chút, người sói trực tiếp phân thành hai đoạn, sau đó hắn liền quay đầu, nhìn về phía tất cả người da trắng. Heo! Các ngươi là không có nhận rõ hiện trạng sao? Hiện tại, quỳ xuống cho ta! Chương 21, tử chiến bắt đầu. Ngô Minh khẽ động liền giết người, vừa mới tên kia người sói tuyệt đối không phải kẻ yếu. Thậm chí không đơn giản không phải kẻ yếu, thực lực của hắn còn cực mạnh, biến thành người sói về sau, tốc độ nhanh đến kinh người, lực lượng càng là to lớn, mà lại từ trên thế hình đến xem, thân thể của hắn càng là khiên thịt cấp, có thể nói như vậy, quản chi chỉ là cái này đơn độc một con người sói, đã có thể để Vương Vũ bọn hắn lâm vào khổ chiến, cũng không phải nói giải quyết không được, mà giải quyết. Hết cái này con người sói về sau, khẳng định là toàn đội mang thương. Thậm chí còn nhưng có thể chết đi một hai người, trên cơ bản chính là lại không thể chiến chi lực. Nghiêm túc đến nói, chủ thần cho ra hơn 90 ngày thời gian chuẩn bị, đúng là cân nhắc từ văn bọn hắn cái đội ngũ này thực lực sai biệt, thực lực nhỏ yếu đến đối phương tùy tiện một cái đội viên đều có thể chiến bình thậm chí là đoàn diệt bọn hắn chênh lệch, cái này 90 mấy ngày chẳng những không dư giả, tương phản còn phi thường khẩn trương, một cái không tốt chính là đoàn diệt Hà Trang. Một phương diện khác đến nói, Ray Nhác ánh mắt cực chuẩn, hắn cũng nhìn ra cái đội ngũ này non nớt. Duy nhất không hiểu được chính là Ngô Minh, dù sao chính thống tu chân cùng chủ thần hết thảy hối đoái đều là khác biệt, theo Ray Nhác, Ngô Minh năng lượng trong cơ thể cũng không nhiều, cơ nhân tỏa cũng chỉ mở cấp 1, xem như cái đội ngũ này người mạnh nhất, nhưng cũng chính là như thế, thực lực trong ác ma đội thuộc về hạng chót tồn tại, bất quá cũng là phù hợp một cái đội ngũ nhỏ đội trưởng tư cách. Đoán chừng ngay cả Ngô Minh cấp một cơ nhân tỏa cũng có thể là kế thừa đội trưởng mà tới. Ray Nhác thực lực kỳ thật tương đương cường hãn, bản thân hắn là cấp 3 cơ nhân tỏa, càng hối đoái hấp huyết quỷ hệ liệt cao giai huyết thống. Còn hối đoái mấy chục kiện các loại kỳ vật khí cụ, đồng thời còn hối đoái đại lượng kỹ năng cùng cường hóa, mà lại hắn là thâm niên luân hồi tiểu đội thành viên, kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Trong luân hồi tiểu đội có đặc thù nhất thiên sứ tiểu đội ác ma hai cái đội ngũ, Ray Nhác chính là tiểu đội ác ma đội trưởng, bản thân cái này liền phi thường không tầm thường, cho nên hắn cảm thấy mình ăn chắc tay mơ này tiểu đội, lập tức thêm ra nhiều như vậy lợn thịt, ác ma đội thực lực khẳng định sẽ có to lớn tăng lên. Nhưng sự thật lại là một chuyện khác, coi là Ngô Minh khẽ động giết người. Một đạo huyết quang về sau, người sói ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Mà hai đoạn thân thể rơi xuống mặt đất, người da trắng nhóm còn chưa kịp hô lên chủ thần toàn thân chữa trị lời nói, người sói này liền biến thành một mảnh máu đen tiêu tán sạch sẽ, thấy cảnh này, cơ hồ tất cả người da trắng đều là toàn thân run rẩy kinh dị. Ray Nhác càng là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, bốn tên, cho đến bây giờ, thủ hạ của hắn đã chết bốn người, tất cả đều là có được cao quý huyết thống da trắng nhân chủng, hắn lúc này liền lớn tiếng gào lên. Đồng thời cả người hóa thành một mảnh bóng râm hướng về Ngô Minh bao phủ tới. Heo, ngươi làm sao dám tổn thương vĩ đại cao quý bạch. Ngô Minh nhẹ nhàng bắn ra hóa huyết thần đao lập tức bạo số lượng trượng huyết quang, hướng về bóng tối chỉ quét một cái, bóng ma này bên trong liền truyền đến trên gào thét, huyết quang liền muốn tiếp tục càng quét mà đi, bóng ma này lập tức liền chuyển hóa thành Ray Nhác thực thể, từ trên người hắn liền có ngọn lửa màu đỏ như máu bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm không biết là vật gì, thế mà ngạnh sinh sinh ngăn cản được huyết quang. Khiến cho Ray Nhác điên cuồng lui lại, rốt cục né tránh bị giết vận rủi. Tốt tốt tốt. Ray Nhác một cánh tay bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, hắn chỉ tới kịp nói ba chữ tốt, lập tức liền là sắc mặt đại biến, đột nhiên kéo lấy bị chặt đứt còn lại một nửa cánh tay dùng sức kéo một cái, thế mà đem cái này một nửa cánh tay đều cho kéo gãy xuống, sau đó hắn dùng sức ném đi, cái này một nửa cánh tay lập tức liền biến thành máu đen. Ngô Minh chỉ là cười lạnh, hắn vẫy tay một cái, hóa huyết thần đao lại ngưng tụ làm trường đao vận quanh hắn quanh người, hắn liền nhìn về phía chung quanh trận mắt hốc mồm người da trắng nhóm nói, đây là lần thứ hai. Quỳ xuống. Cho tới bây giờ, trừ Ray Nhát bên ngoài, còn thừa lại sáu tên người da trắng, nó bên trong một cái là trước kia đối người da vàng thanh niên lời nói hảo tâm người da trắng, Ngô Minh đối với người này ngược lại là không có gì sát ý, mà còn lại năm tên người da trắng, Ngô Minh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều là trần trụi băng lãnh, cái này băng lãnh không thua kém một chút nào hắn nhìn thấy làm nhục nhân loại dị tộc, trên thực tế, nếu là bọn họ không đến, người da vàng kia thanh niên cùng cô bé kia đoán chừng là giữ nhiều lành ít, thậm chí khả năng đứng trước so chết càng khủng bố hơn hoàn cảnh. Loại này đội ngũ, Ngô Minh Tại đã từng nhìn qua Vô Hạn Lưu trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, chính là cái gọi là tiểu đội chăn nuôi. Chủ thần không gian bên trong tiền tài chính là điểm thưởng, đây là luân hồi tiểu đội thành viên mạnh lên cơ sở, chỉ có được điểm thưởng mới có thể mạnh lên, mà có một ít luân hồi tiểu đội, thâm niên thành viên ỷ vào chính mình trước tiến vào chủ thần không gian. Thực lực tạm thời cường đại, cho nên mỗi tiến đến một người mới đều sẽ bạo ngược quản chế đối đãi, đem nó sở được đến điểm thưởng cơ hồ toàn bộ FF khô, mà những này bị bạo ngược đối đãi người mới. Bọn hắn quả thực là sống không bằng chết, trừ muốn đối mặt kinh khủng chủ thần thí luyện bên ngoài, càng còn muốn bị dẫm đạp ngược đãi, dạng này đội ngũ liền được xưng là tiểu đội chăn nuôi. Ngô Minh tự cho là mình không phải một người tốt, vì thu hoạch được đầy đủ điểm thưởng. Hắn lúc trước phát động mấy lần tập kích khủng bố cũng sát không ít vô tội dị tộc, mà Ngô Minh ngay cả một điểm đi tự trách ý nghĩ đều không có, vẫn là câu nói kia, tuyết lở phía dưới, không có bất kỳ cái gì một mảnh bông tuyết là vô tội, hắn giết được yên tâm thoải mái. Nhưng là đối đãi người bên cạnh. Đối đãi cùng là nhân loại người, hắn lại khó có thể tưởng tượng tiểu đội chăn nuôi bên trong người đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, người cặn bã như vậy. Toàn bộ giết chết chính là Ray Nhát khí đến sắc mặt đều trắng bệch, hắn toàn thân trên dưới ngọn lửa màu đỏ như máu mãnh liệt thiêu đốt, giây lát ở giữa liền có một đầu hình như sư tử đồng dạng hỏa diễm thú nhảy ra, cái này hỏa diễm thú toàn thân trên dưới đều tản ra kịch liệt vô cùng nhiệt lượng, quảng chi cách xa nhau trăm mét bên ngoài, đám người yên nguyên cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt. Giết hắn, huyết diễm thú. Ray Nhát kêu to một tiếng, đồng thời ngẩng đầu đối chủ thần quát, chủ thần. Toàn thân chữa trị. Ngay tại đầu này hỏa diễm thú nhào về phía Ngô Minh lúc, một đạo quang trụ liền từ trời rơi xuống, mà chỉ rơi xuống một nửa, trên trời một viên khác quang cầu cũng có ánh sáng trụ rơi xuống, cùng cái này cột sáng xông lên, lẫn nhau liền chống đỡ biến mất. Ray Nhát sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mà Ngô Minh mắt thấy một màn này, lập tức liền cười ha hả, trong tay hóa huyết thần đao lại lần nữa biến thành huyết quang, chỉ là một cái thoáng một quấy. Cái này hỏa diễm thú lập tức bị huyết quang quyển vì hỏa tinh điểm. Ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại, không đơn giản như thế, huyết quang chớp liên tục, tốc độ kia vượt xa quá mắt thường tốc độ rõ rệt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng sắc lấp lóe, trừ Ray Nhát toàn thân hỏa diễm ngạnh kháng không chết bên ngoài, còn lại tất cả vây công Ngô Minh bọn hắn người da trắng tất cả đều bị huyết quang quấy qua, sau đó biến thành một mảng lớn máu đen, lại cũng không nhìn thấy chút điểm hình người. Để các ngươi quỳ xuống đều không nghe, đúng không? Ngô Minh từ trong huyết quang đi ra, trực tiếp đi đến Ray Nhát trước mặt mấy mét chỗ. Máu ánh sáng ngay tại hắn quanh người vần quanh không ngừng, hắn nhìn xem Ray Nhát, bỗng nhiên nở nụ cười nói, quỳ xuống đi, da trắng heo. Bạch, da trắng heo. Ray Nhát kia anh tuấn mặt đều đã tức giận đến vặn vẹo, hắn lớn tiếng gào lên nói, cấp thấp thấp hèn người Mông Cổ heo, ngươi. Ray Nhát lời còn chưa dứt. Đột nhiên cả người hắn đều đứng im ngay tại chỗ không nhúc nhích, Ngô Minh kinh ngạc nhìn xem Ray Nhát, sau đó hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại, huyết quang càng quét hạ, mang theo hắn rời khỏi trăm thước có hơn, mà sau lưng Ray Nhát, trước đó một mực yên tĩnh đứng ngoài quan sát thanh niên xuất hiện tại nơi đó. Hắn trên tay cầm lấy một cái tiểu xảo chủy thủ, ngay sau đó liền thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay tại Ray Nhát trên cổ nâng lên một chút, Ray Nhát đầu lâu liền bị toàn bộ lấy xuống. Heo heo cái gì? Ta cũng là da vàng a, đội trưởng đại nhân. Thanh niên tố chất thần kinh đồng dạng mà cười cười, bỗng nhiên bàn tay dùng sức, Ray Nhát đầu lâu bị toàn bộ bóp nát vì thịt nát, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh lập tức toàn thân nổi da gà đều bốc lên, một loại để hắn muốn phải lập tức chạy trốn khí tức cuốn tới, hắn đột nhiên cắn răng một cái, liền đối sau lưng Amơ bọn người quát, nhanh rời đi nơi này. Nhanh đi vào phòng. Đúng, các ngươi tất cả mọi người lập tức đi vào phòng bên trong đi. Theo Ngô Minh trống lên một tiếng, những người còn lại tự hồ cũng cảm thấy không thích hợp, bọn hắn thậm chí căn bản không thấy rõ ràng người kia đến cùng là như thế nào giết chết Trey Nhát, mà Amơ phản ứng nhất nhanh, lập tức chạy đến trước đó ông thiếu nữ châu Á thanh niên bên ngoài gian phòng hô to lên, đại môn kia lập tức mở ra, Amơ liền trực tiếp vọt vào, những người còn lại theo sát phía sau, đều nhất nhất xông vào trong đó. Mà trên quảng trường, Ngô Minh nhìn trước mắt cười hì hì thanh niên, hắn trên trán cùng trên thân đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Cấp 4. Thanh niên này là vô cùng cường đại cấp 4, hoàn toàn không phải hắn giết chết tên kia cấp 4 nhưng so sánh. Chương 22, cường đại cùng tử chiến. Ngô Minh đã sớm biết, Quảng Chi cùng là cấp 4, kia thực lực này kỳ thật cũng có thể ngày đêm khác biệt, thậm chí chênh lệch hơn gấp 10 lần đều không hiếm lạ, mạnh nhất cấp 4 sơ, thậm chí có thể khiêu chiến cấp 4 trung, thậm chí tại một ít tình huống dưới có thể đối cấp 4 trung tạo thành trí mạng uy hiếp, dạng này người cực ít, mà đúng là tồn tại. Cái gọi là cấp 4 kỳ thật chỉ là một loại cấp độ gọi chung, tỉ như cấp 4 sơ chính là nhập vi đặc thù, cấp 4 trung chính là ánh sáng tâm linh đặc thù, loại này đặc thù xác thực biết đối với sinh mạng bản chất sinh ra chất biến. Mà cũng không phải là nói loại này đặc thù bản thân liền là cường đại, chỉ có thể nói như vậy, có thể đi vào cấp 4 người, trên bản chất cũng đã là cường giả, cho nên phối hợp những này đặc thù mới có thể càng thêm cường đại. Mà chủ thần không gian lại là có tính đột phá tồn tại, tại không gian này bên trong, Quảng Chi bản thân cũng không có tiến vào cấp 4, mà có được đại lượng cường hóa thuộc tính, so như huyết thống huyết mạch, tỉ như các loại thiên kỳ bách quái kỹ năng, lại tỉ như các loại mang theo đặc hiệu kỳ vật. Nếu là tự thân lại là loại kia chiến đấu hình nhân vật. Kia thực lực xa không phải chủ thần không gian bên ngoài cùng cấp độ có thể so sánh, thậm chí có thể đối ngoại vượt cấp mà chiến. Tỷ như bị giết cái kia Ray Nhát, mặc dù là cái chủ nghĩa chủng tộc người, mà lại tự hồ rất là tự đại, mà thực lực lại không thể coi thường, hắn nếu là đi đến Hồng Hoang Đại Lục, là có thể cùng yếu nhỏ một chút cấp 4 truyền kỳ đối hám cường giả, chỉ là hắn toàn thân trên dưới thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm liền hết sức khó lường. Ngay cả Ngô Minh hóa huyết thần đao trong lúc nhất thời đều trảm không phá, mà loại tình huống này Ngô Minh tại trước đó chỉ ở Lucifer cơ giáp trên thân gặp được. Đồng dạng, có thể một nháy mắt miểu sát Trey Nhát thanh niên, mặc dù xấp xỉ tại đánh lén cùng ám sát, mà thực lực tuyệt đối dọa người, ngay tại vừa rồi, Ngô Minh thậm chí từ nó trên thân cảm ứng được cấp 4 khí tức, đó là một loại khí tức hết sức đáng sợ, liền như là hắn đối mặt căn bản không phải một nhân loại. Mà là một cái hất lên nhân loại vỏ ngoài quái vật, từ thực lực đến tinh thần đều là như thế. Ta vô ý cùng ngươi đối chiến. Ngô Minh tỉnh táo đối thanh niên nói ra, chúng ta tới này mục đích kỳ thật chỉ là vì cứu vớt vừa mới thiếu nữ kia, khác hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta. Nếu là có thể, chúng ta như vậy ngưng chiến như thế nào? Thanh niên đầu tiên là thông dong mà tỉnh táo có chút cúi đầu, hắn mỉm cười nói, tên của ta là Triệu Chuế Không, tên của ngươi đâu? Ngô Minh. Ngô Minh cảm giác được Triệu Chuế Không khí tức trên thân càng ngày càng đậm hơn, kia gần như là một loại trần trụi sát ý, không đơn thuần là sát ý, càng còn có một loại thật sâu ác ý, liền như là cái nào đó quái vật đang từ cái này nhân loại trong thân thể tránh thoát mà ra đồng dạng. Ngô Minh, thật tốt, ngươi không phải quả táo, ta muốn nghĩ. Ngươi hẳn là quả dừa mới đúng, sát ngoài nhìn không ra. Bên trong lại tràn ngập thơm ngọt khí tức. Triệu Chuế Không mỉm cười, kia mỉm cười ngay tại Ngô Minh chú mục bên trong chậm rãi vặn vẹo, đến cuối cùng Triệu Chuế Không biểu lộ đã phản phất không giống nhân loại đồng dạng, miệng thật to toét ra, nước bọt không ngừng nhỏ ra, ánh mắt càng là phản phất quái vật vặn vẹo mà hỗn độn, chỉ là cái này, liền thấy Ngô Minh toàn thân rét run. Đây mới thực là quái vật, cùng nhân loại, cùng dị tộc cũng khác nhau, những dị tộc kia mặc dù cùng nhân loại ngoại hình khác nhau, nhưng đều là sinh vật có trí khôn. Đâm chiêu suy nghĩ cùng nhân loại không có gì khác nhau quá nhiều. Mà trước mắt cái quái vật này khác biệt, đây mới thực là quái vật, đâm chiêu suy nghĩ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Ngô Minh chỉ là đứng ở chỗ này liền đã vận dụng hắn toàn bộ dũng khí, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này. À, thật tốt à. Triệu Chuế Không bỗng nhiên đưa tay sờ lấy chính mình đũng quần, hắn vừa vò vừa nói, thật tốt à, ta quả táo nhỏ không tài, nhưng là lại đến một cái quả dừa, thật mong muốn lột ra ngươi, đem ngươi lột ra, triệt để lột ra, lộ ra bên trong thơm ngọt thịt quả, lột ra, ha ha ha. Lột ra. Bỗng nhiên, Ngô Minh hai mắt một mảnh mờ mịt. Bên cạnh hắn hóa huyết thần đao trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang bao phủ lại hắn, xa xa Triệu Chuế không cả người đã biến mất không thấy gì nữa, đợi cho hắn lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại Ngô Minh sau lưng mấy mét khoảng cách, hắn chính hưng phấn liếm láp chủy thủ này bên trên có máu tươi. Mà huyết quang ảm đạm, lại lần nữa hóa thành huyết sắc trường đao, tại huyết quang này bên trong Ngô Minh điên cuồng xông về phía trước, cùng Triệu Chuế không kéo ra chí ít 20 mét khoảng cách, sau đó khi hắn đứng vững xuống tới lúc, trên cổ đột nhiên phun ra một mét trở lên máu tươi lưu. Của hắn động mạch chủ đã bị cắt mở. Chủ thần, toàn thân chữa trị. Ngô Minh dùng sức hô hào, mà cột sáng cũng không có rơi xuống, cùng lúc trước rây nhát chữa trị đồng dạng, một đạo quan trụ rơi xuống, khác một đạo quan trụ chặn đường, khiến cho hắn cũng không có được chữa trị. Khôn. Ngô Minh nháy mắt liền đem một tay đặt tại động mạch chủ bên trên, một đạo phù văn lấp lóe, miệng vết thương của hắn bắt đầu chấm dứt sẹo, mặc dù không có chữa trị, mà máu tươi cuối cùng không có tiếp tục phun ra, mà giờ khắc này Ngô Minh sắc mặt đã lộ ra trắng bệch. Hắn là như thế nào bị tập trung? Vì cái gì đối phương chỉ mở ra hắn động mạch chủ, mà không phải đem đầu hắn cho dọn nhà, cùng vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỗ cảm thụ đến thật sâu khủng bố. Những tin tức này toàn bộ vần quanh tại Ngô Minh trong đầu. Hắn không có ý định cùng cái này tên là Triệu Chuế không thanh niên giao lưu, cái quái vật này không phải dùng ngôn ngữ có thể giao lưu, hắn là một cái chân chính quái vật, cũng không phải là quan chi trên thực lực, đó là một loại tư duy cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh vật tồn tại, chỉ là cùng hắn mặt đối mặt, Ngô Minh cơ hồ liền dùng hết dũng khí, mà giờ khắc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Ngô Minh cả người cũng cơ hồ sa vào đến trong điên cuồng. Tại Ngô Minh tất cả trong tư tưởng, sinh tồn mới là yếu tố đầu tiên, chỉ có sống sót mới có thể cải biến cùng làm được hết thảy, nếu là chết rồi, vậy liền cái gì cũng không có, mà giờ khắc này đối mặt cái này trực tiếp mà trần trụi nguy cơ, hắn toàn bộ ý chí, toàn bộ tâm thần, toàn bộ tư tưởng đều tập trung lại, tập trung đến như thế nào sống sót, hoặc là nói giết chết trước mắt cái quái vật này bên trên. Càn khôn mượn lực, bát quái thành hình. Càn, khôn, chấn, cấn. Khảm, cách, tốn, đoài. Ngô Minh gào thét lớn, bát quái phù văn lập tức từ trong thức hải của hắn cổ hiện ra. Cùng lúc đó, hắn dùng sức một chưởng vỗ trên mặt đất, tất cả bát quái phù văn lập tức lấy phân âm dương, Càn Khôn phân chia, bốn cái ở giữa không trung ẩn vào, bốn cái trực tiếp dung nhập vào trên mặt đất. Triệu Chuế không cũng không có lập tức công kích, nhìn xem Ngô Minh làm xong đây hết thảy, đầu lưỡi của hắn duỗi ra liếm một chút nước bọt. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo mà nói, thật tuyệt, thật tuyệt, thế mà còn có thể ướp lạnh. Một nháy mắt, Triệu Chuế không tan biến ngay tại chỗ. Ngô Minh hai mắt một mảnh mờ mịt, trong tròng mắt của hắn vô số tin tức lưu hóa thành phù văn số liệu tại hiển hiện. Trong chớp nhoáng này, hắn nhìn thấy một đầu nhàn nhạt quỷ tích tuyến, kia là siêu việt tốc độ, thậm chí rất có thể siêu việt hắn tư duy cực tốc, hắn trốn không thoát, chỉ ít lấy hắn thực lực trước mắt trốn không thoát. Điện từ trường điều khiển. Điện sinh học nắm giữ. Một nháy mắt, ở vào cơ nhân tỏa trạng thái Ngô Minh, đồng thời giải khai đạo vực hắn, tư duy tốc độ đã nhanh đến kinh người, một nháy mắt kỳ thật cũng chưa tới, hắn cũng tan biến ngay tại chỗ, đồng thời hắn một cái tay khác hướng về hóa huyết thần đao nhẹ nhàng điểm một cái, hóa huyết thần đao cũng đồng dạng tan biến ngay tại chỗ. Trước sau một giây không đến, Triệu Chuế không xuyên qua Ngô Minh mới chỗ. Dao găm của hắn từng khúc băng liệt, đồng thời hắn nắm lấy chủy thủ trên bàn tay có một đầu có chút vết máu, mà tại Ngô Minh trước đó chỗ đứng vị trí ước chừng 20 mét khoảng cách chỗ, Ngô Minh xuất hiện tại nơi đó, vừa xuất hiện, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu bốc lên máu, đồng thời một cái chân của hắn toàn bộ phản xoay đi qua, gót chân chỗ càng là nát như một mảnh, tự hồ ngay cả xương cốt đều biến thành thịt nát đồng dạng. Triệu Chuế không sắc mặt hơi khôi phục bình thường. Hắn sững sờ nhìn xem vỡ vụn chủy thủ. Cùng có vết máu bàn tay, chỉ là thì thào nói, à, né tránh nữa nha, hơn nữa còn trở tay cho ta một đao, tốc độ phản ứng đề cao gấp trăm lần còn nhiều, nhưng cũng không phải kỹ năng gì. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp dùng tay nắm chặt có vết máu bàn tay, tựa hồ là nhẹ nhàng kéo một cái, cả bàn tay liền như là trang giấy đồng dạng bị hắn kéo xuống, sau đó bàn tay này liền biến thành máu đen. Triệu Chuế không cứ như vậy nhìn xem bàn tay của mình hóa thành máu đen, hắn phản phất đau một chút cảm giác đều không có, chỉ là tấm kia lúc đầu dần dần khôi phục bình thường mặt, bắt đầu chậm rãi có tiếu dung. Nụ cười này càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng kinh khủng, hắn há to miệng cười ha ha, liền dùng cái này khủng bố vặn vẹo biểu lộ nhìn về phía Ngô Minh nói, thật tuyệt, thật thật tuyệt, lột ra đi sau hiện bên trong không đơn giản ướp lạnh, hay là vừa đông lạnh đâu, giống như lập tức ăn hết ngươi, nhìn không được làm sao bây giờ. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Triệu Chuế không lại lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy nữa. Ngô Minh căn bản không dám đi thao túng Triệu Chuế không điện sinh học trận, quản chi là mở ra đạo vực, hắn thao túng nơi xa điện sinh học trận tốc độ cũng ước chừng tại không. Một giây đến 0.2 giây ở giữa, mà hắn vừa mới tính toán một chút, Triệu Chuế không tự tan biến đến phát động công kích, cho phản ứng của hắn thời gian chỉ có 0.05 giây không đến, mà lúc này thời gian, hắn nếu là đi thao túng Triệu Chuế không điện sinh học trận, Triệu Chuế không đầy đủ sát hắn 10 về, loại kia phản phất xuyên thấu không gian công kích, Ngô Minh hoài nghi Lucifer chỉ kỵ sĩ cơ giáp khả năng ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chỉ có một cái, đó chính là đem chính mình đạo vực sức tính toán tăng lên tới cực điểm, chỉ tính toán cùng phân tích hai dạng đồ vật. Một là Triệu Chuế không công kích quỷ tích mạng lưới, hai là chính mình điện sinh học trận, để đầu óc của mình tốc độ phản ứng cùng thân thể tốc độ phản ứng nhanh đến cực điểm, lại mượn hóa huyết thần đao nhanh chóng đến tiến hành di động, đang di động bên trong lấy phi thường nhỏ bé tính toán đến tiến hành phản kích. Ngoại trừ, hắn cái gì đều làm không được. Dạng này cực tốc hạ, của hắn bất luận cái gì công kích đều không thể đánh trúng, mà cái quái vật này bất luận cái gì công kích đều có thể trực tiếp miểu sát hắn, hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Mà một bên khác, tại cái kia châu Á thanh niên trong phòng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên quảng trường, không ngừng tan biến cùng xuất hiện hai người, thỉnh thoảng Ngô Minh trên thân liền thiếu một khối linh kiện, của hắn hai cái lỗ tai, cái mũi, một cái tròng mắt, một tay nắm đều đã hoàn toàn biến mất, mà hắn muốn tan biến hai đến ba kiện linh kiện, quái vật kia mới có thể giật xuống trên người một khối huyết nhục lập tức liền sẽ hóa thành máu đen. Tất cả mọi người nhìn ra, nhất nhiều không tới một phút, Ngô Minh liền sẽ chiến bại tử vong, mà lại là vô cùng thê thảm bị phân giải vì khối vụn tử vong. Thanh niên kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy đã sớm vượt qua hắn lớn nhất hiện tượng cực hạn, bỗng nhiên Amer hỏi, ngươi tên là gì? Thanh niên cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói ra, ta gọi là Trịnh Xá, thật sự là đa tạ hỗ trợ của các ngươi cứu viện, này ân này đức, ta vĩnh thế không quên. Amer khoát tay một cái nói, nữ nhân của ngươi, nàng còn không có triệt để cứu sống tới, chỗ lấy nhiệm vụ của chúng ta cũng không có hoàn thành, nàng vừa mới bị đá một chút, có xương sườn đâm vào đến phổi bên trong, ngươi hiểu làm thế nào giải phẫu sao? Trịnh Xá sửng sốt một chút. Cười khổ lắc đầu, lúc này Vương Vũ liền nói, ta hội chiến trận giải phẫu, mà sẽ rất thô bạo, còn tốt nơi này là chủ thần không gian, chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền lập tức đợi nàng đi chủ thần chỗ toàn thân chữa trị, trước lúc này, ta sẽ để cho nàng tạm thời thanh tĩnh, có thể chứ? Trịnh Xá lập tức minh bạch đây là ý gì, chiến trường giải phẫu, thô bạo, bản này liền mang ý nghĩa không phải người thủ pháp, mà vừa đến những người này cứu hai người bọn họ, thứ hai Trịnh Xá cũng nhìn ra, La Lệ, phía trên chiến trường kia nam nhân liền có thể tử vong, nghĩ tới đây. Thiện tâm Trịnh Xá lập tức nói ra, xin động thủ đi, chỉ cần nàng sống sót, tỉnh lại, thế nào ta đều nguyện ý. Vương Vũ gật gật đầu, hắn nhìn về phía Amer, Amer cũng gật gật đầu, Vương Vũ lập tức liền từ trong ngực móc ra một cái lóe sáng lấy thánh quang dược tề nói, vậy ta bắt đầu, Trịnh Xá, yên tâm, chỉ là thô bạo, sẽ không hại chết nàng. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Vương Vũ tay cầm chủy thủ trực tiếp xé ra thiếu nữ lồng ngực, đem toàn bộ xương sườn hoàn toàn hủy đi ra, Trịnh Xá ánh mắt đột nhiên nhảy một cái, hai mắt của hắn lập tức một mảnh mờ mịt, bắp thịt cả người khoa trương phồng lên. Nhưng hắn chỉ là hung hăng cắn răng, ngồi tại La Lệ bên cạnh không nhúc nhích. Trên trận, Ngô Minh còn lại trong mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 23, điên cuồng cùng tử vong. Ha ha, ha ha ha. Ngô Minh bị lấy xuống một con mắt tử về sau, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, tiếng cười kia bên trong ẩn chứa điên cuồng, mà lại là vô cùng điên cuồng. Ngô Minh từ thế giới địa cầu xuyên Việt đến Hồng Hoang Đại Lục Thiên Đình Trì Hạ, hắn mấy tháng không ra khỏi cửa, xử sự cẩn thận từng ly từng tí, nguyên nhân chính là từ tâm. Hắn từ Hồng Hoang Thiên Đình Trì Hạ xuyên Việt về Hồng Hoang lịch thời đại, tại thời đại Hồng Hoang bên trong, mặc dù mấy lần bị bức đến cực hạn, mà ngày bình thường ý nghĩ vẫn là từ tâm. Người chỉ có còn sống mới có thể cải biến hết thảy. Một khi chết liền cái gì cũng không có, Ngô Minh muốn sống, vô luận như thế nào đều muốn một mực sống sót, quản chi chỉ là vì nhiều hô hít một hơi không khí đều tốt, hắn muốn sống sót. Giống loại kia nói cái gì không có mộng tưởng, không có truy cầu, không có mong đợi còn sống liền như là tử thi đồng dạng, như vậy Ngô Minh nhất là khinh bỉ, không đầu tiên còn sống, người có thiên đại mộng tưởng và truy cầu đỉnh cái trắm dùng. Chết liền cái gì cũng không có. Cho nên hắn phải sống, liều lĩnh sống sót. Nhưng nếu là có biến để hắn sống không nổi, vậy hắn thật sẽ nổi điên, bởi vì ngay cả mệnh đều không có. Còn muốn khác hết thảy có làm được cái gì? Chẳng bằng lôi kéo muốn chính mình mệnh người cùng một chỗ xuống địa ngục đi càng tốt hơn, đây là một loại sợ tới cực điểm nghịch phản, cái gọi là vật cực tất phản, tại Ngô Minh nơi này liền trở thành một loại sự thật. Khi hắn sợ đến cực hạn lúc, liền sẽ bộc phát ra vô cùng điên cuồng tới. Giờ phút này cũng là như thế. Theo Ngô Minh cười to, lúc đầu cầm Ngô Minh trong mắt, đang si ngốc cười Triệu Chuế không nhìn lại, kia mặt mũi tràn đầy vặn vẹo tiếu dung, căn bản không giống nhân loại ánh mắt, phản phất nhìn thấy cái gì hiếm lạ đồ vật đồng dạng. Liền thấy Triệu Chuế không đem trong mắt nuốt xuống, tiếp lấy liền dùng một loại tố chất thần kinh ngữ điệu nói ra, quá tuyệt, không sai, chính là như vậy. Kêu to đi, cười to đi, đem hết thảy đều cho xé mở, đem hết thảy đều cho lột ra, nhìn a, cỡ nào tiên diễm màu đỏ a, đây chính là sinh mệnh nhan sắc, ngươi đã không phải là non nớt tiểu quả thực nha. Nháy mắt sau đó, Triệu Chuế không lại một lần tan biến sau lại lần nữa xuất hiện, mà trong tay hắn cầm chính là Ngô Minh một đầu ngón tay. Ngô Minh tiếng cười như cũ tại tiếp tục, cũng không có bởi vì đau đớn hoặc là sợ hãi mà dừng lại. Sau đó bỗng nhiên, Ngô Minh dừng lại cười to, hắn toàn thân trên dưới làn da cũng bắt đầu phun máu, trên mặt càng là gân xanh nổi lên, vẻn vẹn một nháy mắt mà thôi, tám cái ẩn vào giữa không trung cùng mặt đất phù văn đều một lần nữa cụ hiện ra. Càng không mượn lực. Thiên quân cấn. Càng không mượn lực. Loa toàn ly. Càng không mượn lực. Cửu mùi viêm. Ba tiếng trống to, liền thấy mấy trượng bạch diễm từ bốn phương tám hướng bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm nhiệt độ quả thực là khoa trương, quản chi là Triệu Chuế không cũng không dám tùy ý tới gần, mà lại cái này hỏa diễm theo thời gian bắt đầu từ ngoài hướng vào trong thiêu đốt. Cơ hồ đem Ngô Minh cùng Triệu Chuế không tất cả đường lui đều toàn bộ chặn lại. Không đơn thuần là như thế, một cổ to lớn xoắn ốc lực bắt đầu ra trong sân bây giờ, cổ này xoắn ốc lực cũng là cường đại vô cùng, nếu là còn người bình thường tại hiện trường, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ bị xé nứt. Mà quản chi Triệu Chuế không có nhập vi lực lượng, tại cổ này khổng lồ xoắn ốc lực bên trong cũng chỉ có thể đủ đứng thẳng, một khi chạy dời động, thăng bằng của hắn cũng khó đảm bảo cầm. Cuối cùng thì là một cổ từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn, áp lực này để Triệu Chuế không lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn biết Ngô Minh đánh được rồi. Hỏa diễm chặn đường, xoắn ốc lực phá hư cân bằng, áp lực thật lớn hạn chế tốc độ sao? Triệu Chuế không mặt mũi tràn đầy vặn vẹo mà cười cười, hắn dựng thẳng lên chính mình đầu ngón tay bên trên móng tay phản phất chủy thủ lưỡi đao đồng dạng. Liền thấy Triệu Chuế không khẽ lắc đầu, nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện tại Ngô Minh trước người, cái này ngón tay càng là trực tiếp đâm vào đến Ngô Minh trái tim bên trong. Ngươi xác nhận ta thật là dựa vào tốc độ đến công kích ngươi sao? Triệu Chuế không mặt mũi tràn đầy vặn vẹo mà cười cười. Nước bọt chảy tràn đầy cái cằm đều là. Không, là không gian. Ngô Minh suy yếu vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, đầy phụ tải sức tính toán, logic lực, phân tích lực đã bị đẩy lên cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, mà ngay trong nháy mắt này, ảm đạm vô quan hóa huyết thần đao chọc bộc phát ra kịch liệt vô cùng huyết quang đến, cái này hóa huyết thần đao lập tức tan thành huyết quang. Trăm trượng huyết quang lấy xoắn ốc phương hướng điên cuồng cuốn sạch lấy trên quảng trường hết thảy, Triệu Chuế không quản. Chi là rút tay tan biến. Mà huyết quang này không có gì không trảm, càng là thuận không gian thẳng trảm mà lên, cái này xoắn ốc lực, tăng thêm áp lực cực lớn, lại thêm chung quanh hạn chế rất đại không ở giữa phạm vi rực bạch sắc hỏa diễm, khiến cho cả cái chủ thần không gian phạm vi là thu nhỏ lại thu nhỏ. Đợi cho hồng quang dần dần ảm đạm thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thanh máu trường đao màu đỏ lúc, Ngô Minh đã chết tại đương trường, trái tim bị đâm phá, mà lại là lấy nhập vi chi lực đâm rách, trừ trái tim, trong cơ thể hắn các loại động mạch, mạch máu, thậm chí là trong đại não mạch máu đều bị nhập vi chi lực đánh thành khối vụn. Giờ khắc này, hắn rốt cục chết đến mức không thể chết thêm. Mà một bên khác, Triệu Chuế không xuất hiện lần nữa lúc, hắn toàn thân trên dưới cũng che kín nhỏ bé vết cắt, mỗi một đạo vết cắt đều không lên nặng, mà lít nha lít nhít che kín toàn thân cao thấp, để hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ thịt ngon. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt, ngươi đã là một viên thành thục tốt trái cây nữa nha. Đáng tiếc không tiếp tục gặp một lần ta quả táo nhỏ. Đúng không? Thân yêu muội muội. Triệu Chuế không chỉ tới kịp nói ra mấy chữ này mắt, tiếp theo tại trong chốc lát. Hắn liền biến thành đầy đất máu đen, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tồn tại vết tích. Tại trịnh xá trong phòng tất cả mọi người là nhìn trận mắt hốc mồm, hơn nửa ngày sau đều không ai mở miệng nói chuyện, qua chí ít mười mấy giây, Rose mới thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời trong lòng nàng ảm đạm vô cùng, khổ sở được quả muốn khóc lên. Không đơn thuần là hắn, nhìn xem Ngô Minh cùng Triệu Chuế không lẫn nhau chiến tử, Từ Văn, Tiết Ngọc, An Phát, Văn Trạch Đào bốn người cũng đều là trầm mặc. Mà một bên khác, đang làm giải phẫu Vương Vũ đang cho La Lệ trong nội tạng nhỏ vào thánh quan dược tề. Mà A Mơ từ cổng đi đến nơi này nói, không cần vội vã như vậy, Ngô Minh. Đã chết rồi. Ta biết. Vương Vũ thần sắc nghiêm túc mà nói, hắn là cho chúng ta chết. A Mơ một thời gian cũng là im lặng, mà một bên khác, trịnh xá nhìn xem La Lệ nội tạng hấp thu thánh quan dược tề về sau. Thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị, rất nhanh, phổi chữa trị hoàn thành, cách màng chữa trị hoàn thành, xương sườn chữa trị hoàn thành, Vương Vũ rộng rãi dọc ba bình thánh quan dược tề, trước sau không quá phận chung thời gian, La Lệ lồng ngực liền cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có vết máu cùng nhỏ bé vết cắt mới cho thấy, La Lệ trước đó quả thực là tại quỷ môn quan đi một lượt. Cho đến lúc này, trịnh xá mới mảnh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó da của hắn bắt đầu sụp đổ chảy máu, cả người càng là đau đến gân xanh nổi lên, trong lúc nhất thời hắn liền co quắp trên mặt đất lăn lộn không ngừng, kia kinh khủng đau đớn để hắn ngay cả hừ một tiếng đều làm không được, lại không có như thế một khắc, hắn cảm thấy mình là như thế tiếp cận tử vong, mà lại là thống khổ nhất chết đi, trực tiếp bị đau chết. Lúc này, La Lệ mí mắt khẽ run, tựa hồ liền sẽ tỉnh lại. A Mơ trực tiếp để Vương Vũ cùng Tiết Ngọc ngăn chặn trịnh xá. Lôi kéo hắn đi đến chủ thần trên quảng trường, mà quảng chi là lúc này, chủ thần trên quảng trường vẫn là nhiệt độ cao đáng sợ, đám người là miễn cưỡng đi vào trong đó, mà theo La Lệ thức tỉnh, đám người một nháy mắt liền rơi vào đến trong cột sáng, tính cả đã chết mất Ngô Minh thi thể đều là như thế, tất cả bọn hắn mang tới vết tích lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà tại chủ thần trên quảng trường yên nguyên chỉ còn lại một viên chủ thần quan cầu ở phía trên, liền như là trước đó hết thảy đều là ảo giác. Mà trịnh xá đau đớn đã sớm siêu việt cực hạn, hắn toàn thân trên dưới làn da đều tại sụp đổ chảy máu, trong cơ thể hắn cơ bắp thậm chí đều bởi vì quá mức đau đớn, thân thể quá mức co rút mà tách ra xé rách, mà trịnh xá hô hấp càng ngày càng yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đồng dạng. Lúc này, một mực tránh trong phòng khác đi ra một mình, người này chính là trước kia hảo tâm nhắc nhở trịnh xá Tom. Tom nhìn trên mặt đất đã lâm vào di lưu bên trong trịnh xá. Lại nghĩ tới trịnh xá mới tiến vào tiểu đội ác ma lúc, đối mặt những cái kia chủ nghĩa chủng tộc người mạnh miệng cùng kiên trì. Hắn thở dài, liền đối giữa không trung quan cầu nói ra, chủ thần, cho trịnh xá toàn thân chữa trị, điểm thưởng dựa dẫm vào ta trừ. Lập tức, một đạo quan trụ rơi xuống, trực tiếp bao lại tức đem chết đi trịnh xá. Một bên khác, A Mơ bọn người trở lại chủ thần không gian, mỗi người trong đầu đều có tin tức xuất hiện. Hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người lấy được điểm thưởng 5.000 điểm, cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái, chủ thần tin tức đổi mới, có thể hối đoái vật gia tăng, có thể thử luyện không gian gia tăng, nhưng luân hồi thế giới gia tăng, mở ra tiểu đội ác ma tọa độ liên thông. Cần 80 vạn điểm thưởng, cấp độ SSS nhiệm vụ phụ tuyến hai cái. Đoạn văn này bên trong tin tức nhiều lắm, đến mức tất cả mọi người đều có chút ngây người, hơn nửa ngày về sau, Rose bỗng nhiên nói ra, ta muốn phục sinh Ngô Minh. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, Vương Vũ liền nói, là muốn phục sinh hắn, mặc dù tiếp xúc không nhiều, mà hai lần đều nhận hắn tình, mà lại ta không cảm thấy hơn 90 ngày về sau, chúng ta có thể ứng đối trước đó loại tình huống kia, nếu không phải hắn, chúng ta đều chết. Từ Văn cũng là gật đầu nói, có thể cảm giác được, này Quân là người tốt. Như vậy đi, liền dùng đoàn đội điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến đến phục sinh hắn. Tất cả mọi người là gật đầu, chỉ có A Mơ sắc mặt hơi có vẻ thương bạch, hắn nhìn xem đám người, một lúc lâu sau mới lên tiếng, không có phục sinh của hắn tuyển hạng, chúng ta phục sinh trong danh sách. Không có Ngô Minh. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang Đại Lục Ngô Minh ma pháp tháp bên trong, đang tuần hoàn đạo vận bắt đầu từ chỗ rất nhỏ xuất hiện sụp đổ, loại này sụp đổ là phi thường chậm rãi, khả năng cần 10 năm khoảng chừng mới có thể triệt để sụp đổ hoàn tất, nhưng đây là một loại báo hiệu. Điều luật đạo này vận chủ nhân chết báo hiệu. Cái này phúc địa hình thức ban đầu, đã là vật vô chủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.